Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 313. Tiên đạo cải tạo, Tôn Ngộ Không trở lại núi Côn Luân. Tựa hồ hết thảy đều bình tĩnh lại. Hắn chờ ở trong tàng kinh các, vừa học tập, vừa truyền thụ Tiểu Phượng Hoàng tri thức. Hắn truyền thụ hầu như đều là thống trị chi đạo. Tiểu Phượng Hoàng tuy rằng bất mãn, nhưng học lại cực kỳ nhanh chóng. Nhanh tới để Tôn Ngộ Không đều giật mình không thôi. Mà ở Vạn Linh Quốc, tuy rằng Ngao Loan thỉnh thoảng sẽ truyền đến một ít Phật môn tin tức, nhưng cũng chậm chạp chưa từng xuất hiện dị thường gì. Tôn Ngộ Không nhấc lên tâm từ từ buông xuống. Thiên Cung Tiên mọi người vẫn ở học tập cùng nghiên cứu Vạn Linh Tiên Đạo. Thỉnh thoảng sẽ cầm chút thú vị sáng tạo cho Tôn Ngộ Không. Bọn họ có chút sáng tạo xác thực rất thú vị. Nhưng tổng thể mà nói, lại chưa từng xuất hiện Tôn Ngộ Không muốn vượt thời đại bảo vật. Phương diện này là bởi vì tiên nhân còn ở quá trình học tập bên trong. Mặt khác, Vạn Linh Tiên Đạo bản thân cũng có hạn chế. Không đủ để các tiên nhân hoàn toàn phát huy bọn họ sức sáng tạo. Vạn Linh Tiên Đạo mặc dù là vẫn được xưng là tiên đạo. Nhưng cho tới bây giờ, nó sáng tạo vẫn là hạn chế với phàm nhân đạo thuật. Số ít ngoại lệ, giống Ngao Loan tạo vật chi thuật, cũng là dùng phi thường phức tạp mô hình. Tôn Ngộ Không cho tới nay đều muốn giải quyết vấn đề này. Hy vọng tăng lên Vạn Linh Tiên Đạo, để nó lần thứ hai hóa phức tạp thành đơn giản, có thể càng đơn giản sáng tạo ra tiên pháp. Hắn ở tàng kinh các đọc nhiều sách vở, chính là vì sáng tạo cái này Vạn Linh Tiên Đạo 2. Không, trải qua mấy năm thử nghiệm cùng nghiên cứu, trong lòng hắn đã có tự tin. Ngày này, hắn gọi tới Dạ Du Thần. Ta muốn đi một chuyến Nam Thiệm Bộ Châu. Ngươi nhìn Tiểu Phượng Hoàng, không nên để cho nàng lười biếng. Tôn Ngộ Không nói với Dạ Du Thần. Đúng, Dạ Du Thần gật đầu đáp ứng rồi. Tôn Ngộ Không rời đi núi Côn Luân. Hóa thành kim quang bay đến Nam Thiệm Bộ Châu. Tới nơi này lần nữa. Nhìn xuống rộng lớn đại địa. Một luồng trước đây chưa từng có thân cận cảm ở đáy lòng hắn hiện lên đi ra. Những pho tượng kia bắt đầu có hiệu lực rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng rõ ràng. Lưu Triệt cử động có hiệu lực rồi. Hắn biến thành hình người. Rơi xuống Hoàng Cung. Đại Thánh. Bọn thị vệ một mắt liền nhận ra hắn. Không dám thất lễ. Đem hắn nghênh tiến vào Hoàng Cung. Lưu Triệt vội vã rơi xuống lâm triều. Đại Thánh ngày hôm nay vì sao mà đến? Ta đến nói cho ngươi một tiếng. Ta muốn cải tạo Vạn Linh Tiên Đạo. Tôn Ngộ Không nói rằng. Lưu Triệt lấy làm kinh hãi. Vì sao phải cải tạo? Vì bao dung 3000 tiên đạo. Tôn Ngộ Không trả lời. Cải tạo sau Vạn Linh Tiên Đạo. Sẽ thật sự bao dung 3000 tiên đạo. Nếu như không có bất ngờ. Mới Vạn Linh Tiên Đạo sẽ cho các tiên nhân càng to lớn hơn sức sáng tạo. Cho phép bọn họ sáng tạo chân chính về mặt ý nghĩa tiên pháp. Ta tới hỏi bệ hạ một tiếng. Nam Thiệm Bộ Châu Linh Võng. Có muốn hay không đồng thời cải tạo? Tôn Ngộ Không hỏi. Nam Thiệm Bộ Châu tuy rằng không về hắn quản lý. Nhưng phải sửa đổi lời nói. Chỉ cần nhân tộc cho phép. Hắn có thể tìm tới phương pháp. Lưu Triệt trong lòng một cân nhắc. Này xem ra là chuyện tốt. Lại khó bảo toàn sẽ không mang đến tai nạn. Vẫn là quên đi, Lưu Triệt nói rằng, lúc này Vạn Linh Tiên Đạo đối với chúng ta tới nói. Đã là rất khó đã khống chế. Vạn Linh Tiên Đạo mang đến người tu hành tăng cường. Ở cho Nam Thiệm Bộ Châu mang đến phồn vinh đồng thời. Cũng cho nhân vương thống trị mang đến trầm trọng gánh nặng. Hắn từ Vạn Linh Quốc hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm. Lại vẫn là sẽ thường thường đối với một ít chuyện cảm thấy vướng tay chân. Nếu như xuất hiện tiên pháp, kia không phải chúng ta có thể khống chế được rồi. Lưu Triệt nói rằng, Nam Thiệm Bộ Châu Vạn Linh Tiên Đạo một khi tăng lên là tiên pháp, mà lại bị cái gì dã tâm nhà nắm giữ, kia tai họa liền vô cùng rồi. Nhân tộc không giống với tiên nhân khắp nơi Vạn Linh Quốc. Lưu Triệt vô cùng cẩn thận, ta cân nhắc qua cái này. Tôn Ngộ Không gật đầu, đừng nói Nam Thiệm Bộ Châu. Nếu như tiên pháp tràn lan, Vạn Linh Quốc có thể không thể khống chế đều là một cái rất lớn vấn đề. đặc biệt là ở Phật Tổ mắt nhìn chằm chằm loại này đặc thù thời điểm. Nếu như dân gian xuất hiện tiên pháp, đôi kia thống trị giả áp lực là to lớn. Tiên pháp để cho một loại khác linh khí triển khai. Tôn Ngộ Không tiếp nói với Lưu Triệt, chỉ cần khống chế được đến, ngược lại cũng sẽ không lan tràn. Lưu Triệt vẫn là lắc đầu. Đại Thánh có thể nghe qua Hoài Bích Chi Tội. Hắn hỏi, Tôn Ngộ Không rất bất ngờ hắn sẽ nói ra câu nói này. Bất quá hắn đều nói như vậy, Tôn Ngộ Không cũng không miễn cưỡng. Lúc này liền từ bỏ rồi, rời đi Nam Thiệm Bộ Châu. Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn. Đại Vương, Tứ Lão Hầu nghênh tiếp hắn. Ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi trở về rồi? Ta muốn bế quan một ít thời gian. Tôn Ngộ Không đem mình nhốt tại Thủy Liêm Động. Hắn ngồi khoanh chân, bình tĩnh lại, bắt đầu nghiên cứu Vạn Linh Đồ. Này Vạn Linh Đồ mang theo khổng lồ tin tức cùng hắn xung đột còn đang kéo dài. Bọn họ liên lạc qua với chặt chẽ, để Tôn Ngộ Không tinh thần gánh nặng cực kỳ trầm trọng. Không biết lúc nào, ta mới có thể chịu nổi nó. Tôn Ngộ Không không nhịn được ở đáy lòng thở dài. Hắn đang tiếp thu Vạn Linh Đồ tin tức đồng thời. Linh hồn cũng vẫn ở thích ứng nó. Nhưng thật giống như còn kém cái gì một dạng. Không biết lúc nào mới có thể chịu nổi. Quên đi, Tôn Ngộ Không bắt đầu cải tạo Vạn Linh Đồ. Hắn không dám biến động quá lớn. Làm cực kỳ cẩn thận. Ở hắn cải tạo bên dưới, Vạn Linh Đồ một chút phát sinh ra biến hóa. Đó là nhỏ bé biến hóa, nhưng cũng ảnh hưởng toàn bộ Tam Đại Bộ Châu. Từ từ, Vạn Linh Đồ bên trên thêm ra một ít bé nhỏ phù văn. Hả? Vạn Linh Điện đang cùng mọi người nghị sự, Ngao Loan phát hiện trên người phát ra tia sáng. Đây là cái gì? Các tiên nhân cũng cảm giác được không đúng. Trên người bọn họ linh khí phảng phất là cùng món đồ gì cộng hưởng bình thường. Bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Vạn Linh Tiên Đạo, Chấn Nguyên Đại Tiên rất nhanh phát hiện phát sáng không phải tiên nhân sức mạnh của chính mình, mà là trên người bọn họ mang theo Vạn Linh Tiên Đạo. Những kia không có mang theo tiên đạo người, lúc này không có bất kỳ biến hóa nào. Ngao Loan nhìn trên người trong suốt linh khí chuyển đổi vì một loại càng có linh tính hạt căn bản. Nàng đưa tay ra, nhìn những kia hạt căn bản ở trên tay giống đom đóm bình thường bay lượn. Cái này là, chấm ngoặc kép, tiên khí, tổ sư lên tiếng nói rằng, nó tỏa ra tiên khí. Tiên khí, Ngao Loan con mắt vui vẻ, huynh trưởng rốt cục đi ra bước đi này rồi. Nhưng nàng tiếp lại là cả kinh. Đại tiên, Ngao Loan nói với Chấn Nguyên đại tiên, đi bên ngoài nhìn có không có người giống như chúng ta. Chấn Nguyên đại tiên sững sờ, lập tức gật đầu, nhà đầu này càng sống càng cơ linh. So với ta phản ứng còn nhanh hơn. Hắn vừa nghĩ như thế, vừa rời đi Vạn Linh Điện. Xảy ra chuyện gì? Cái khác tiên nhân còn chìm đắm ở giật mình ở trong. Bình tĩnh đừng nóng, Bồ Đề Tổ sư nói rằng, những này tiên khí tương đối đặc biệt, nhất định phải khống chế lên. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, phàm nhân trên người hẳn là sẽ không xuất hiện loại sức mạnh này. Chỉ có tiên nhân có thể thay đổi linh khí thuộc tính. Tổ sư nghĩ như thế. Sau đó Chấn Nguyên đại tiên đi tới. Quả nhiên ở đám yêu quái trên người không nhìn thấy loại hiện tượng này. Chúng tiên đều thở phào nhẹ nhõm. Tổ sư âm thầm gật đầu. Hắn đồ nhi kia quả nhiên không sẽ mắc sai lầm. Thế nhưng liên quan với loại này sức mạnh hoàn toàn mới, bọn họ hiện tại vẫn là đầu óc mơ hồ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.